Người chơi bất bại, chương 10, góc truyện audio chấm cơm, chấm, rong, lt, lt, không gian hệ thống, gt, gt, cái này, và cái này nữa. Drake vừa lầm bầm vừa di chuyển ngón tay thoăn thoắt trên cửa sổ ảo trước mắt. Âm báo đinh rong vui tai liên tục vang lên. Một lát sau, Drake đã hoàn thành công việc. Sau khi xem xét lại những thứ trên cửa sổ một lần nữa, hắn mỉm cười gật đầu ra chiều ưng ý rồi nhấp vào nút có trong thông báo lưu thay đổi. Xong xuôi, hắn đứng dậy, xoa xoa hai thái dương lúc này đã hơi nhức, tuy rằng tiến vào không gian này chỉ có ý thức của hắn. Còn cơ thể thật đã yên ổn trên giường ngủ, nhưng cảm giác mệt mỏi đầu óc do suy nghĩ nhiều thì không thể loại bỏ được. Bỗng, một giọng nói êm dịu nhưng rụt rè vang lên bên tai hắn. C chủ nhân, em có thể xem qua những kỹ năng anh vừa học được không ạ? Không cần đoán cũng biết là Eva. Tuy vậy, Drake vẫn quay đầu lại, trong mắt hiện lên sự kinh diễm. Eva hôm nay mặc một bộ váy liền thân trắng tinh khiết. Chiếc váy cùng với mái tóc bạch kim và làn da trắng nõn khiến nàng bừng sáng rực rỡ như nữ thần trong mắt hắn. Vòng eo thon nhỏ, mông mượt mà vểnh cao, tạo thành một đường cong uốn lượn tuyệt mỹ. Bộ váy chỉ dài đến đầu gối, cho Drake cơ hội ngắm nhìn đôi chân thon thả, hai bàn chân xinh xắn và những ngón chân đẹp như được tạc từ bạch ngọc. Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa hết, lúc này Eva đang nhoài người qua vai hắn để nhìn vào cửa sổ. Áo cổ thuyền theo đó trễ xuống, dẫn dụ ánh mắt tội lỗi của ai đó hướng vào trong. Từ góc nhìn hoàn hảo này, Drake có thể thấy rõ làn da trắng nõn ở cổ nàng. Xuống phía dưới một chút là đôi gò bồng đảo căng tròn, nõn nà và trắng mịn, khe sâu hút hồn người và hai hạt anh đào lấp ló đầy kích thích. Hương thơm thiếu nữ ngọt ngào và thanh khiết khiến tâm hồn hắn bay vọt lên 9 tầng mây, nhường chỗ cho một thế lực đen tối đang trỗi dậy mạnh mẽ ở hạ thân. Nam Mô A Di Đà Phật, tội lỗi, tội lỗi, Phật tổ tha thứ, hệ thống tha thứ, Eva, hãy tha thứ cho tôi. Tên trai tân tội nghiệp vội vàng lấy hai tay đè đáy quần đang nhô cao xuống, miệng không ngừng sám hối, nhưng Eva có vẻ không nhận ra thái độ kỳ lạ của chủ nhân nàng. Đôi mắt hồng ngọc trong veo vẫn chăm chú nhìn vào cửa sổ. Chân mày lá liễu khẽ cau lại, ra chiều đăm chiêu suy nghĩ. Từng thông tin trên đó nhanh chóng được lưu vào cơ sở dữ liệu của nàng. Phân tích, cấp 1, tiêu hao, 10 MP, giây, level tối đa có thể phân tích, 20, chống phân tích, cấp 1, tiêu hao, 10 MP, giây, level tối đa có thể chống phân tích, 20, radar tầm địch, cấp 1, tiêu hao, 20 MP, giây, bán kính hoạt động, 200m, level tối đa có thể phát hiện, 20, hỏa cầu thuật, cấp 1, tiêu hao, 50 MP, sát thương, 600, cooldown, 8 giây, quang thuẫn, cấp 1, tiêu hao, 50, máu ảo nhận được, 1000, thời gian tồn tại tối đa, 10 giây, cooldown, 15 giây, gia tốc, cấp 1, tiêu hao, 100 MP, gia tăng các chỉ số về tốc độ, gấp đôi, thời gian tác dụng, 60 giây, cooldown, 60 giây, gia cường, cấp 1, tiêu hao, 250 MP, gia tăng các chỉ số của trang bị thêm, 50, thời gian tác dụng, 180 giây, cooldown, 180 giây. Nhìn đã lâu nhưng nàng vẫn không tài nào hiểu được dụng ý của chủ nhân khi học kỹ năng như thế này. Nàng đành quay sang hỏi hắn. Chấm, chủ nhân, anh có thể giải thích không ạ, trong cơ sở dữ liệu của em không hề có bảng kỹ năng nào giống thế này cả. Ô, vậy cô thấy nó như thế nào? Nó có quá nhiều điểm yếu ạ, Eva gõ gõ ngón tay lên cửa sổ. Nói thứ nhất, chỉ học mỗi, LT, LT, hỏa cầu thuật, GT, GT, thì hơi mạo hiểm, thời gian cooldown 8 giây của nó tuy không lâu nhưng cũng không phải là ngắn. Nếu luân phiên sử dụng nhiều ma pháp khác trong khoảng thời gian đó, anh sẽ gây được nhiều sát thương hơn, đồng thời giảm bớt thời gian đấu kiếm với kẻ địch để chờ cooldown. đây là lối đánh khá an toàn, nhất là khi anh không hề có một chút kinh nghiệm cận chiến nào. Thứ hai, chấm, LT, Quang Thuẫn. GT, là một ma pháp phòng thủ không tốt mấy. Đúng là lượng máu ảo nó cung cấp rất cao, nhưng thời gian cooldown lại quá lâu, thậm chí hơn cả thời gian tồn tại tối đa của tấm thuẫn. Hơn nữa, nó thuộc loại kỹ năng phòng thủ một hướng nên hoàn toàn vô dụng với các sát thủ. Những người chuyên đột kích từ phía sau, em khuyên anh nên chọn loại ma pháp phòng thủ có lá chắn hình cầu như LT, thủy cầu, GT, sẽ tốt hơn. Thứ ba, bộ ba kỹ năng bật, tắt tuy hữu ích nhưng tiêu hao quá lớn. Chỉ số hồi MP của anh hiện giờ không thể đáp ứng được mức tiêu hao của chúng. Nếu bật liên tục thì chỉ khoảng 30 giây là anh hết sạch MP. Chủ nhân, em không có ý chê bai bảng kỹ năng của anh, nhưng em thật sự không nhìn ra nó có ưu điểm gì. Cô phân tích tốt đấy. Không hổ là phần mềm hỗ trợ, Drake gật gù tán thưởng. Nhưng rồi lại nở nụ cười bí hiểm nhưng cô chưa phân tích hết tất cả. Tôi vẫn chưa cộng điểm nâng cấp cơ mà. À, Eva kêu lên. Sao nàng lại quên mất điều này chứ? Các kỹ năng là rất quan trọng, nhưng chúng sẽ trở nên vô dụng nếu không có các chỉ số làm nền tảng. Nếu không đủ MP để sử dụng ma pháp thì có học được nó cũng vô dụng. Nếu không đạt đến lượng sức mạnh vật lý và tốc độ đánh yêu cầu thì sẽ không thể học kiếm kỹ. Nàng đã quá chú tâm vào việc kỹ năng nào nhiều điểm yếu. Kỹ năng nào ít mà quên mất rằng những điểm yếu đó có thể bù đắp bằng cách tăng chỉ số hợp lý. Mà chỉ số tăng, chính là nhờ điểm nâng cấp, như mọi MMORPG. LT, truyền nhân của Guild. GT, cũng cho phép người chơi gia tăng chiến lực bản thân qua việc nâng cấp các chỉ số. Có khác chăng, là về giá trị của điểm nâng cấp, ở các MMORPG khác, hệ thống thường tính một điểm nâng cấp sẽ tăng một số phần trăm nhất định cho chỉ số mà nó được cộng vào. Còn ở LT, truyền nhân của Guild. GT, mỗi điểm nâng cấp là một con số cố định được cộng thẳng vào chỉ số. Cụ thể, một điểm nâng cấp tương đương 10.000 HP, 5.000 MP, 500 sức mạnh vật lý. 1. Giảm tiêu hao sức bền. 1 km, hát tốc độ di chuyển. 2. Không tốc độ đánh. 1. Kháng vật lý. 1. Kháng phép và 25. S hồi MP. Ngoài ra, nó cũng có thể dùng để nâng cấp trực tiếp các kỹ năng. Thay vì phải chờ độ thuần thục đạt đến một mức nhất định, mỗi người chơi được hệ thống mặc định cấp cho 100 điểm nâng cấp xuyên suốt quá trình chơi. Lần cấp phát đầu tiên là ở level 1. Sau đó, mỗi lần người chơi lên được 10 level, họ sẽ nhận được thêm 10 điểm nâng cấp nữa. Cứ như vậy cho đến level 91 là đủ 100 điểm nâng cấp. Chính vì số lượng ít ỏi như vậy, nên có thể nói, điểm nâng cấp là thước đo sức mạnh của người chơi. LT, truyền nhân của Guild. GT, thật vậy, trong chiến đấu đồng cấp, khi mà trang bị, số lượng kỹ năng, kinh nghiệm chiến đấu, của hai bên đều tương đương nhau, thì cách biệt một đơn vị chỉ số thôi cũng có thể dẫn đến thất bại hoàn toàn. Do đó, hầu như mọi game thủ chuyên nghiệp đều suy nghĩ rất lâu và rất kỹ về lối cộng điểm nâng cấp ngay sau khi biết được thuộc tính và chức nghiệp của mình. Drake cũng là một người chuyên nghiệp nên hiểu rất rõ điều này. Nhất là khi hắn lại có vô thuộc tính, đòi hỏi hắn phải suy nghĩ nhiều hơn nữa, cẩn thận hơn nữa. Từ khi được Eva gợi ý phong cách chiến đấu kết hợp kiếm pháp và ma pháp thì hắn đã không ngừng để bộ não hoạt động. Thử đi thử lại thật nhiều cách cộng khác nhau, viết rồi vứt hàng chục tấm giấy ra dê, khiến lão Jimmy đau lòng không thôi. Nhưng cuối cùng thì hắn đã thành công. Drake hít sâu vào rồi thở ra thật mạnh, với khuôn mặt nghiêm túc, hắn gọi ra một cửa sổ gồm hai khung cơ bản. Khung bên trái của cửa sổ hiển thị con số 10 to tướng. Chính là số điểm nâng cấp mà hiện tại hắn đang có. Khung bên phải là các chỉ số của nhân vật với những dấu. Ở cuối dòng để tăng điểm, Giao diện tuy đơn sơ nhưng những gì được thực hiện trên đó sẽ quyết định tương lai của Drake sau này. Con đường mà hắn đi, và cả vận mệnh của hắn ở thế giới này nữa. Vì thế Drake không vội cộng điểm ngay, cứ giải đáp những thắc mắc của Eva trước đã, bằng ngữ điệu từ tốn. Hắn nói, cô biết đấy, Eva, đợt beta, test chỉ có 1.000 người may mắn được chọn, nhưng theo tôi quan sát thì có đến hơn một nửa là những người chơi không chuyên. Đặc biệt là bọn trẻ trâu trong đó. Khi nhận được điểm nâng cấp, bọn này chỉ biết cộng thật nhiều vào sức mạnh vật lý, tốc độ đánh hoặc MP để đánh quái cho sướng, nhưng trong những trận đánh boss thì chúng lại bị cho về thành trước tiên. Cô có biết tại sao không? Âm công, thủ không cân bằng ạ. Eva nghĩ một lúc rồi đáp. Đó cũng là một trong các nguyên nhân, Drake gật đầu nhưng không phải tất cả. Chỉ số phòng thủ không đủ thì chỉ cần đứng sau các kỵ sĩ hoặc cuồng chiến sĩ dùng khiên là được rồi. Nguyên nhân mà bọn chúng chết nhanh, là vì chúng không hiểu được ý nghĩa thật sự của việc cộng điểm nâng cấp. Ý nghĩa thật sự, đúng thế, Drake khẳng định sự khác nhau về chức nghiệp và thuộc tính kéo theo cách cộng điểm nâng cấp cũng khác nhau. Nhưng đều dựa trên nguyên tắc, điểm nâng cấp chủ yếu dùng để gia tăng những chỉ số không có cách nào khác để gia tăng. Để tôi thực hiện luôn cho cô dễ hiểu, hắn nói. Rồi bắt đầu thao tác với những dấu trên cửa sổ, bắt đầu từ vấn đề tiêu hao MP đi. Tổng tiêu hao năng lượng của bộ 3 kỹ năng bật tắt là 40 MP. Giây, cùng với nhu cầu hồi phục MP bình thường nữa. Vậy tôi chỉ cần tăng 4 điểm vào hồi MP là xong. Nói rồi, hắn nhấp 4 lần lên dấu. Ở cuối dòng hồi MP, theo âm báo tít tít vang lên, 10 điểm nâng cấp giảm xuống 6. Tiếp theo là về, LT, LT, quang thuẫn. GT, GT, cô phân tích về nó không sai. Chỉ là chưa đủ mà thôi. Sở dĩ tôi chọn, LT, LT, quang thuẫn. GT, GT, chứ không phải, LT, LT, thủy cầu. GT, GT, là vì thời gian triển khai của nó khá nhanh. Khi cô dùng, LT, LT, quang thuẫn. GT, GT, cái thuẫn gần như ngay lập tức hiện ra. Trong khi với, LT, LT, thủy cầu. GT, GT, thì cô phải chờ khoảng 3 giây để màn nước bao bọc từ chân lên đầu. Vì cô không phải người chơi nên không biết. Đối với sát thủ, 3 giây là quá dư giả. Với tốc độ vốn có thì họ thậm chí không cần vòng ra sau mà chỉ cần tấn công trực diện là đủ rồi. Thật thế sao ạ? Vấn đề này không hề có trong cơ sở dữ liệu của em nên. Eva hơi cúi mặt xuống, yếu ớt thanh minh, nàng rất hối hận vì đã nói sự lựa chọn của chủ nhân là không tốt. Không sao, tôi có thể thông cảm, kinh nghiệm của người chơi làm sao có thể tìm thấy trong cơ sở dữ liệu chứ? Đừng buồn nữa mà, Drake an ủi, đồng thời cảm thấy giờ khóc giờ cười. Phần mềm hỗ trợ ngoài chức năng cung cấp thông tin còn đóng vai trò là người tâm sự, động viên người chơi khi họ gặp khó khăn, nhưng ở đây hình như đang xảy ra tình huống ngược lại. Rồi, tiếp theo là 3 điểm phục vụ cho kiếm pháp an ủi Eva xong. Drake quay lại công việc, con số 6 tiếp tục mất đi 3 đơn vị. Chúng vừa được tăng vào sức mạnh vật lý, tốc độ đánh và HP, giờ thì Drake chỉ còn lại 3 điểm nâng cấp. Trước ánh mắt khó hiểu của Eva, hắn tắt đi cửa sổ, rồi mở giao diện kỹ năng. Chủ nhân muốn nâng cấp kỹ năng luôn sao, nàng nghĩ. Nàng đoán không hề sai, với những động tác thuần thục và tự nhiên như không hề suy nghĩ. Drake nâng cấp, LT, LT, hỏa cầu thuật. GT, GT, lên level 3 và, LT, LT, gia tốc, GT, GT, lên level 2, vẫn là thông báo lưu thay đổi, quen thuộc hiện ra, cho thấy hắn đã dùng hết điểm nâng cấp. Vài giây sau khi Drake chọn có, một cửa sổ nhỏ hiện lên, cho thấy những chỉ số hiện tại của hắn, HP, 250, 10.000, MP, 1.000, sức mạnh vật lý, 65, 500, sức bền, 100, tốc độ di chuyển, 18 km, h tốc độ đánh, 3, 0, kháng vật lý, không, kháng phép, không, hồi MP, 5, 2, giây, 100, giây, mong là thế này đủ cho ngày mai. Hắn khẽ nói, rồi tạm biệt Eva, thoát khỏi, LT, không gian hệ thống. GT, ăn mừng 10 chương bằng tranh minh họa của Drake và Eva nhé. Cảnh này ở chương 3, mọi người cần thì liên hệ họa sĩ Nakashima Taiga trên Facebook hoặc gọi số 0942360075 nhé. Em và họa sĩ đều là dân không chuyên nên có thể cả chuyện lẫn tranh minh họa đều không được tốt. Nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ nhé. À, nếu liên hệ họa sĩ thì nhớ nói thằng Duy giới thiệu nhé. Để có đơn đặt hàng thì em còn bắt nó khao, cách chương.